Angel Wing, đôi cánh thiên thần, chương 13, chương 16, Angel gặp nguy hiểm. Trách nhiệm thuộc về ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angel Wing ngày băng băng thực hiện lời hứa cuối cùng cũng đến. Băng băng ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát người trong tấm hình hạ băng đã đưa. Người đó 24 tuổi, tên là Hoàng Kiên Long. Do bố đột ngột qua đời nên hiện thời anh ta đang giữ chức chủ tịch của công ty thiết kế nội thất Starry, đối tác quan trọng của nơi băng băng đang làm việc. Công ty VK có thể do không có nguy hiểm hoặc vị chủ tịch Kiên Long kia không biết mình gặp nguy hiểm nên băng băng thấy xung quanh anh ta không có một vệ sĩ nào đi theo bảo vệ. Một điều rất quái, đó là Kiên Long một mình tới quán cà phê khá yên tĩnh ngồi làm việc. Tại sao công ty có phòng làm việc thuận lợi mà không ở đó làm việc, ra nơi dễ bị chú ý như thế này là sao? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu băng băng lúc cô nàng theo dõi vị chủ tịch Kiên Long này. Kiên Long đang ngồi làm việc, tiếng chuông điện thoại reo vang. Mấy cuộc gọi lần trước vị chủ tịch này đều mặc nhiên không nghe máy, nhưng cuộc gọi lần này khi tiếng chuông vừa vang anh ta đã lập tức bắt tín hiệu. Cuộc nói chuyện diễn ra rất ngắn, không đầy một phút, nhưng khi vừa tắt máy Kiên Long đứng dậy đi ngay, vẻ mặt thoáng có nét gì đó khó hiểu. Chiếc Nissan của Kiên Long cũng với chiếc BMW của băng băng dừng lại trước công ty VK, băng băng ngồi yên trên xe chưa có dấu hiệu muốn xuống xe để đi theo bảo vệ theo đúng trách nhiệm của mình. Bởi băng băng hơi lưỡng lự, chưa quyết định được có đi vào trong cùng Kiên Long hay không. Vào trong đó chắc chắn, Tổng Giám Đốc sẽ biết đến sự có mặt của cô nàng. Huynh mà biết nhân viên của mình không làm đúng trọng trách liệu có phạt băng băng. Cuối cùng băng băng quyết định không rời khỏi xe. Công ty VK là một nơi tụ tập toàn những người không hề tầm thường, họ sẽ không để vị chủ tịch của công ty đối tác gặp nguy hiểm. Ở một vị trí cao của tòa nhà VK, một cậu con trai đang nhìn ai đó ở bên dưới với ánh mắt không hài lòng. Thủ lĩnh gọi tôi, có chuyện gì không? Cẩn thận với Enzo. Kiên Long đứng lặng nhìn người thủ lĩnh VK đi mất. Thủ lĩnh gọi chủ tịch Starry đến gấp mà chỉ nói một câu nói vậy thôi sao? Chuyện Enzo theo dõi, Kiên Long biết rất rõ. Gián điệp Rick báo, vì sợ gây cản trở cho Enzo nên anh ta chỉ ngồi trong quán cà phê để làm việc, tránh ra ngoài để không gặp chuyện rắc rối. Đã phải như vậy rồi mà tự nhiên bị thủ lĩnh gọi tới để nhắc nhở cẩn thận với Enzo. Cẩn thận với Enzo, điều đó bất cứ ai ở trong tổ chức VK đều làm, vì đâu có ai dám đụng vào người mà thủ lĩnh đã tuyên bố phải bảo vệ. Nhưng hình dáng của Enzo như thế nào Kiên Long đâu đã biết. Nhìn Kiên Long ra khỏi VK, băng băng bất giác mỉm cười, phóng xe đi theo. Hai chiếc xe cùng đi vào đoạn đường cao tốc, ngồi đằng sau quan sát băng băng nhận thấy điều bất ổn. Chiếc xe đằng trước xe của Kiên Long liên tục chuyển làn đường giống như cố tình chặn xe của Kiên Long. Trên đường cao tốc mà đi như vậy, cố tình muốn gây tai nạn, băng băng giữ bình tĩnh, đi áp sát xe của Kiên Long. Tiếp đó cô nàng nhấn nút để đưa chiếc BMW của mình trở thành dạng mũi trần. Xe của Kiên Long cũng lập tức làm theo. Khi thấy Enzo đi áp sát, Kiên Long đã chú ý, và khi thấy chiếc xe trở thành dạng mũi trần, Kiên Long càng hiểu rõ mục đích của Enzo hơn. Hai chiếc xe cũng tăng tốc đi song song với nhau trên đường. Không gian chỉ còn lại tiếng gió. Vận tốc hai chiếc xe đã quá nhanh, không còn có thể nhìn thấy rõ ngay cả những chiếc xe đi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lạng lách đằng trước từ nãy tới giờ đột ngột dừng lại với tiếng kít chói tai trên nền đường nhựa. Thực hiện đi, trong không gian phát lên tiếng hét lớn. Kiên Long vịn vào thành xe nhảy sang chiếc môi trần bên cạnh. Đến công ty VK, anh cần gặp huynh, Kiên Công nói trong tiếng gió. Chiếc BMW do băng băng cầm lái lập tức lao đi. Còn lại trên đường là chiếc xe không người lái của Kiên Long đang đâm thẳng vào chiếc xe dừng lại ở phía trước. Tiếng nổ lớn cùng làn lửa nóng bùng lên. Lớp cuộc họp khẩn của tổ chức VK, khắp căn phòng tràn ngập vẻ u ám. Tiết trời đông bên ngoài đã lạnh nhưng nó vẫn không thể lạnh bằng nhiệt độ mọi người cảm thấy khi ở trong phòng. Giữa căn phòng, một anh chàng ngồi đó ánh mắt bàng quan với tất cả. Ở vị trí trung tâm nhất không cần nói, chắc mọi người cũng có thể biết đó là ai. Thủ lĩnh VK đan hai tay vào nhau bình lặng xem xét, trông anh chàng không có bất cứ biểu cảm nào trầm trọng. Nhưng, không nổi nóng, không tức giận, không biểu cảm, đó là cách thể hiện sự tức giận kinh khủng nhất của người này. Tôi đã nói cần phải cẩn thận với Enzo. Không gian trong căn phòng tĩnh lặng trước câu nói bình thản nhưng rất có lực. Sát thương, của thủ lĩnh trẻ tuổi, chủ tịch thiết kế nội thất Starry, Kiên Long nhìn thấy ám hiệu của phó thủ lĩnh Rick bắt đầu lên tiếng tự cứu mình. Thủ lĩnh, cậu đừng tức giận, sự việc vừa rồi hoàn toàn ngoài ý muốn. Tôi biết Enzo bảo vệ mình nên đã hết sức cẩn thận, nhưng khi đó cậu gọi tôi đến nên bất đắc dĩ tôi mới không cứu vãn được tình hình. Kiên Long dừng lại xem Wing có phản ứng hay không, thấy anh chàng không có biểu hiện gì quá mức kiểm soát. Tiên Long mới nói tiếp, việc Enzo gặp nguy hiểm thủ lĩnh cũng phải xem xét lại. Tại sao lại để người trong tổ chức thay đổi công việc như thế? Chưa kể người thay đổi công việc lại chính là Enzo, người đã được đặc cách làm công việc không nguy hiểm. Màn bào chữa tội danh, đưa Enzo vào hoàn cảnh nguy hiểm, của Kiên Long vừa kết thúc tất cả những người có mặt trong phiên tòa, đều quay sang nhìn phó thủ lĩnh, người luôn biết những thay đổi nhân sự của tổ chức. Theo lời biện hộ của Kiên Long mà suy ra thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về Rick. Rick đưa ánh mắt tức giận nhìn Kiên Long, nhân vật đã gán hết tội danh cho mình trong cuộc bào chữa vừa rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này Rick đành bất lực trước, kẻ thù, anh miễn cưỡng kế tiếp sự nghiệp của Kiên Long, bắt đầu công cuộc bào chữa khi thấy thủ lĩnh vẫn không có dấu hiệu bất thường và đang lắng nghe. Hai người họ là bạn, thay đổi công việc để giúp đỡ nhau. Enzo được thủ lĩnh cho nghỉ nên theo lời nhờ cậy của bạn, Enzo đã làm công việc đó. Bào chữa được không quá hai câu Rick bí thế không thể giải thích thêm. Nếu do Enzo quyết định không ai được quyền ngăn cản, thủ lĩnh đã từng như thế. Kiên Long trích dẫn một trong những chỉ thị của thủ lĩnh về Enzo. Vài phút trước còn đẩy Rick vào thế nguy hiểm vậy mà lúc này Kiên Long lại đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người vừa bị mình làm hại, là sao, nhưng chẳng cần biết lý do là sao Rick cũng nhìn Kiên Long với ánh mắt cảm mến. Thái độ của thủ lĩnh huynh thay đổi hẳn, cũng vì thế mà màn truy tội danh, đưa Enzo vào hoàn cảnh nguy hiểm, kết thúc, tuy trách nhiệm không còn phải quy vào ai nhưng căn phòng vẫn còn trong tình trạng lạnh hơn so với nhiệt độ mùa đông ở bên ngoài vì thủ lĩnh đang nhìn mọi người với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn mọi vật với ánh mắt vô cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay hãy để bạn của Enzo làm nhân viên tại công ty V kép, sau một hồi dùng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm để làm nhiệt độ trong phòng hạ thấp thủ lĩnh huynh mới chịu lên tiếng phán xét. Mệnh lệnh của thủ lĩnh ban hành xong cũng là lúc cuộc họp kết thúc. Mọi người không ai bảo ai nhanh chóng đứng dậy với tâm lý mong muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi lạnh lẽo này. Duy nhất có ba người ở lại đó là Rick Kiên Long, Duy cùng với người thủ lĩnh huynh. Vừa không tính, luôn có ánh nhìn bàng quan với mọi thứ. Hiện tại huynh cũng đang dùng ánh nhìn đó để nhìn ba người. Chúng tôi không nói chuyện dưới danh nghĩa người trong tổ chức đối với thủ lĩnh mà chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu trên danh nghĩa những người bạn. Ánh nhìn bàng quan không còn nhìn ba người mà đã quay đi nơi khác, một cái nhìn vô định. Cậu và Enzo định sao mà hai người cứ im lặng mãi thế? Rick hỏi với vẻ rất quan tâm, huynh quay lại, nhắc về vấn đề Enzo anh chàng chú ý hẳn, bạn ấy đã không nói gì thì cậu phải là người nói chứ. Cứ để bạn ấy, tự do, mãi sao, tự do ở đây có ý đồ đấy nhé. Tiếp tục vẫn là Rick hỏi, hai người kia chỉ đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Tự do, huynh lặp lại vẻ mặt có gì đó không hài lòng, nhìn nét biểu cảm chưa từng có trên khuôn mặt của huynh ba người cùng cười thầm trong lòng. Điểm yếu lớn nhất, nhưng cũng là duy nhất, của huynh hoàn hảo đó chính là cô bé Enzo thân thương. Enzo rất xinh xắn, ở trường không thiếu những nhân vật xuất chúng mến mộ. Tuy họ không thể so với cậu nhưng rất có thể họ cũng khiến Enzo mềm lòng nếu họ tấn công trước. Kiên Long dè chừng nói với ý nhắc nhở. Trong lúc huynh suy nghĩ về lời nhắc nhở đó, ba người đang nhìn nhau cười gian. Cơ hội hạ gục phong độ của thủ lĩnh đã tới, chỉ còn chờ phản ứng của anh ta. Nhưng rất tiếc cho ba người vì điều đó không làm huynh nao núng. Vẫn khuôn mặt lạng lùng, vẫn ánh mắt bàng quan vô cảm. Không gian tưởng chừng như cuốn theo phong chất mãnh liệt của con người ấy. Tôi biết, ra ngoài đi, hết chương 16, cách chương.